Tiểu Dịch Thần cũng không quan tâm anh. Vân Thiên Hữu nhìn sắc mặt của Vân Thi Thi, lại nhìn về phía anh. Cậu vốn là người tinh tế, hiểu ra chắc chắn là người đàn ông này khiến mẹ tức giận, vì vậy cũng không để ý đến anh. Trong lòng có sự phê bình lớn với Mộ Nhã Triết. Xấu xa, khiến mẹ tức giận là xấu xa nhất, không thể tha thứ. Vân Thi Thi quyết định mang Hữu Hữu đi, vết thương của Hữu Hữu không nặng, Tiểu Dịch Thần làm anh trai nên bảo vệ cậu hết sức, do đó vết thương rất nhẹ. Còn vết thương của Tiểu Dịch Thần vẫn cần ở lại quan sát thêm, tuy bây giờ phải đi nhưng trong lòng không nỡ rời xa cậu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 473, Tiểu Dịch Thần gọi cô là mẹ. Tuy cậu chưa từng gọi cô một tiếng mẹ, nhưng tình cảm gần gũi này, một từ mẹ cũng không đủ thay thế. Đi tới trước giường cậu, Vân Thi Thi dịu dàng nói, Dịch Thần, mẹ. À gì phải đi, con phải thật khỏe mạnh, nhé. Lồng ngực Tiểu Dịch Thần chua xót, cậu há miệng nhỏ, muốn giữ cô lại, nhưng bây giờ lại không nói nên lời. Cảm giác bản thân không đủ dũng cảm, Tiểu Dịch Thần cô đơn cúi đầu, trong mắt có không muốn và khổ sở, thậm chí là không muốn rời xa. Nhưng cậu nhóc sợ Vân Thi Thi khó xử, cố giấu kín. Vân Thi Thi nhìn dáng vẻ thất hồn lạc phách của cậu, đau lòng đến cực điểm, muốn đưa tay ra xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, nhưng e ngại Mộ Nhã Triết ở đây, nghĩ tới lời vừa rồi của anh, tim lạnh như băng. Vì vậy thu tay về, ôm lấy Hữu Hữu, Vân Thi Thi rời đi. Khi đi lướt qua Mộ Nhã Triết, Vân Thiên Hữu nhìn Mộ Nhã Triết, trong mắt là sự lạnh lùng khiếp người. Mộ Nhã Triết không quay đầu giữ lại, đi tới bên giường bệnh. Thấy Tiểu Dịch Thần vốn đang thất thần chợt mở to mắt nhìn theo bóng Vân Thi Thi rời đi. Mắt thấy hai mẹ con sắp biến mất ở cửa phòng bệnh. Cậu kìm lòng không đặng xoay người xuống giường, không để ý đến vết thương. Lảo đảo đi tới cửa, bước chân dừng lại. Đứng chôn chân ở cửa, nhìn Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu đi vào thang máy. Cửa thang máy mở ra, giống như trời đất sụp đổ. Vân Thi Thi thì thầm gọi một câu, mẹ. Vô cùng đau lòng, ngẩn ngơ rơi nước mắt. Cảm thấy sự rời đi của cô như lấy mất một góc trong tim, không thể nào lấp đầy nổi. Mộ Nhã Triết đi tới cửa ôm lấy cậu, nhìn cánh tay được quấn kín vải của cậu, trầm giọng hỏi, tại sao tay lại như thế này? Anh không biết rốt cuộc hôm nay đã xảy ra chuyện gì, còn tưởng rằng con trai chơi trò chơi ở công viên, máy móc của trò chơi xảy ra trục trặc. Nhưng Tiểu Dịch Thần lại nghiêng đầu sang chỗ khác, không để ý đến anh. Đối với cậu, trong lòng anh thấy hổ thẹn. Đáng lẽ không nên để cậu một mình chơi trong công viên mới đúng. Nhưng khi đó tình hình khẩn cấp, lúc ấy anh hơi bận tâm đến vết thương của Tống Ân Hy. Anh không có tâm tư truy hỏi rốt cuộc là lỗi của đứa bé nào. Những thứ đó là việc nhỏ. Anh chỉ nóng lòng muốn đưa đứa trẻ đến bệnh viện. Chẳng phải đây là trách nhiệm nên làm sao? Nhưng cậu lại bướng bỉnh không muốn đi. Anh cố gắng muốn đưa Tiểu Dịch Thần đi cùng, nhưng cậu lại từ chối anh, còn cáo bẳn. Anh liền để cậu lại đó, để cậu chơi cho sàng khoái. Lúc nhỏ mỗi khi anh cứng đầu, cha cũng sẽ dùng phương thức nghiêm phạt như vậy. Có thể khi đó anh cho rằng không có gì không ổn, nhưng tổn thương tới con mình là cái sai lớn nhất. Bây giờ, anh rất hối hận. Vì cảm thấy hổ thẹn với con nên anh nhún nhường hiếm thấy là cha không tốt, là cha sai rồi, không nên để con lại đó, con hãy tha thứ cho cha nhé. Không muốn, Tiểu Dịch Thần mất tự nhiên trả lời một câu, rồi không để ý tới anh nữa. Trong đầu tràn ngập vẻ mặt đau lòng của Vân Thi Thi khi rời đi, rõ ràng vừa xa nhau chưa được bao lâu mà đã bắt đầu nhớ nhung. Nhớ vẻ dịu dàng của cô khi cô đút tiramisu cho ăn. Nhớ cái ôm ấm áp của cô. Nước mắt bỗng rơi xuống ào ào như vỡ đê. Cậu rất ít khi khóc, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại thấy rất đau khổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 474, Nghiêm hình bức cung. 1. Trên xe về nhà họ Mộ, Tiểu Dịch Thần vẫn chẳng thèm hé răng. Đối với tất cả những điều xảy ra ngày hôm nay, không nói một chữ. Mộ Nhã Triết nhiều lần muốn ôn cậu, cậu đều im lặng né tránh. Mộ Nhã Triết dỗ đã dỗ, hỏi đã hỏi, nhưng cậu nhóc không thèm cho anh mặt mũi, mềm cứng đều không ăn. thật sự khiến anh phải bó tay. Cậu đã không trả lời, vậy anh sẽ tự mình điều tra. Trên thực tế, chuyện xảy ra hôm nay, Vân Thiên Hữu và Tiểu Dịch Thần đều nhất trí giữ bí mật. Vân Thiên Hữu luôn dặn cậu không được nói chuyện này cho bất kỳ ai, ngay cả Mộ Nhã Triết cũng không thể. Tiểu Dịch Thần nghe lời cậu, cho nên bảo vệ chuyện này rất kín kẽ. Dù Mộ Nhã Triết muốn tra rõ sự việc, nhưng anh không thể ngờ được, thung lũng cổ tích là tài sản của ai. Dẫu anh muốn nhúng tay, nhưng Vân Thiên Hữu sẽ cho anh cơ hội nhúng tay sao? Nhưng những chuyện này đều nói sau. Khi Mộ Nhã Triết đưa Tiểu Dịch Thần về nhà, đội ngũ bác sĩ tư đã xếp hàng ở cửa. Cửa xa mở ra, Mộ Nhã Triết mới được ôm Tiểu Dịch Thần xuống xe. Các bác sĩ lập tức cung kính tiếp đón. Mộ Uyển Nhu và Mộ Thịnh đều đã ở nhà họ Mộ. Thấy Tiểu Dịch Thần bị thương, Mộ Thịnh sợ hãi vội hỏi han ân cần. Nhưng Tiểu Dịch Thần uể oải không muốn nói nhiều, chỉ bảo một câu cháu mệt, rồi được đưa về phòng châm cứu bó bột, đi ngủ. Mộ Uyển Nhu cũng muốn hỏi thăm, nhưng Mộ Nhã Triết ở lì trong thư phòng không ra ngoài, vùi mình trong công việc, cô ta cũng hết cách. Nghe người hầu nói, Mộ Nhã Triết đưa Tiểu Dịch Thần đi chơi công viên, trong ngực hít thở không thôn. Đêm khuya, Mộ Uyển Nhu cố ý đi tới vườn hoa, nhận điện thoại. Vừa nhận, một giọng nói đàn ông suy sụp ủ rũ truyền tới. Cô Mộ, rất xin lỗi, nhiệm vụ thất bại. Cái gì? Câu nói đầu tiên đã báo tin như vậy. Mộ Uyển Nhu bực bội cắn chặt răng, cố áp chế cơn giận. Người đâu? Đầu bên kia im lặng. Mộ Uyển Nhu cáu kỉnh nói, chết tiệt, mấy người là phế vật sao? Một đứa trẻ 6 tuổi cũng không giải quyết được. Khiến cô thất vọng rồi. Tại sao lại là anh gọi cho tôi? Hắn ta đâu? Mộ Uyển Nhu lạnh lùng hỏi. Đầu dây bên kia yên ắng hồi lâu, rồi bỗng nói, bị bắt rồi. Gì cơ? Mộ Uyển Nhu kinh hãi kêu lên, sự khủng hoảng nhanh chóng lan tỏa khắp cơ thể. Ngoại người đàn ông thủ đô, trong một kho hàng hẻo lánh, Lý Hàn Lâm mở khóa, Vân Thiên Hữu theo sát ông vào cửa, loáng thoáng nghe thấy tiếng gào thét khàn khàn. A! Trong kho hàng, một người đàn ông hai tay bắt chéo sau lưng bị xích vào một cây cột hình trụ, quần áo rách dưới, trên nhiều có nhiều vết roi quật, vì đau đớn mà cả người run rẩy. Trên người hắn ta là những vết thương chồng chất, trên mặt cũng đầy vết máu. Không thể nhìn rõ ngũ quan trên gương mặt, chỉ lờ mờ nhìn thấy rõ một đôi mắt vì tuyệt vọng mà mở thật to. Một người đàn ông mặc tây trang trên tay cầm roi ra vẫn không ngừng quất vào hắn ta. Hơi thở của hắn ngày càng mong manh, ngay cả tiếng rên cũng không thể nói được hoàn chỉnh. Xung quanh là một loạt người đàn ông mặc tây trang đen đứng xếp hàng bên cạnh, nét mặt của ai cũng rất nghiêm túc, mà dưới chân bọn họ là vết máu loang lổ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 475, nghiêm hình bức cung 2. Nghiêm hình bức cung bi thảm tàn nhẫn như vậy, người đàn ông kia vẫn cắn chặt răng, không nhả ra câu nào. Trong tia sáng mờ nhà, Vân Thiên Hữu chậm chậm đi tới trước mặt hắn, quan sát hắn từ trên xuống dưới. Cuối cùng, ngồi xuống chiếc ghế được Lý Hàn Lâm đưa tới, thảnh thơi nhàn nhã, hai chân ưu nhã vắt lên, thân thể ngả vào ghế sofa, vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh. Mặc dù cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ, nhưng tất cả mọi người đều không thể lời đi hơi thở đáng sợ trên người cậu. Giữa hai hàng lông mày là khí thế sắc bén bức người, dù có thu bớt lại nhưng không thể che giấu vẻ kiệt ngạo, như sinh ra từ bóng tối. Từng cú roi vẫn vung lên đều đặn, cậu mà không hô ngừng, thì sẽ không dừng tay. Lúc này, trong kho hàng, tối tăm, sợ hãi, ngập tràn sát khí. Vân Thiên Hữu rủ mi suy tư, đôi mắt đẹp đẽ mà lạnh băng nhìn về phía người đàn ông, nhưng lại đang chìm đắm trong thế giới riêng. Dù hắn ta có gào thét thê thảm đến nhường nào, cậu không hề dao động một chút nào, vẫn ngồi yên bất động. Dần dần, tiếng người đàn ông mất đi. Lý Hàn Lâm chậm rãi bước tới gần hắn, thấp giọng nói, giám đốc Vân, người này không nói gì nữa. Vân Thiên Hữu nhàn nhã nâng mi mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn người đã ngất đi, lành lạnh mở miệng, chết chưa? Chưa, chỉ vì đau mà ngất đi thôi. Cậu bình tĩnh gật đầu, môi mỏng nhếch lên đường cong lạnh lẽo, làm hắn tỉnh đi. Được,

Vân Thiên Hữu cười, ném phi tiêu ra. Cậu là cao thủ chơi phi tiêu, từ nhỏ do lý do cơ thể nên rất ít khi ra ngoài, trong lúc rảnh rỗi bèn mày mò mấy trò chơi, ném phi tiêu cũng là một trong số đó. Nhưng khi bịt mắt, ném phi tiêu chính xác khá khó. Phập một tiếng, phi tiêu cắm thẳng vào bụng người đàn ông. Người đàn ông kêu lên một tiếng đau đớn, muốn nhẫn nhịn, nhưng không quá mấy giây, biểu cảm gương mặt hắn vì đau đớn khó diễn tả mà nhăn nhúm dữ tợn. Á, hắn không hít thở nổi, cả người co quắp. Phi tiêu này không phải phi tiêu bình thường, đầu nhọn bọc thép của phi tiêu có tẩm axit sulfuric đặc, đâm vào cơ thể người, axit sulfuric sẽ thấm vào trong máu thịt, không ngừng ăn mòn. Càng đau đớn hơn là trên người hắn ta vốn đầy vết thương, da chóc thịt bong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 477, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu. Các vết thương loang lỗ máu hòa lẫn nước muối, chiếc phi tiêu vừa rồi của Vân Thiên Hữu chúng chính xác ngay vết thương ở bụng của hắn, đầu kim rất ngắn nên đâm không sâu, không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, axit và nước muối hòa chung tạo nên phản ứng hóa học, không ngừng ăn mòn vết thương, bốc lên một làn khói xanh, mùi vị lúc này, chỉ mình hắn có thể cảm nhận được. Nếu chỗ đau là đầu, thì ngay cả tiếng thều thào cũng không thể phát ra. Vân Thiên Hữu khẽ nhíu mày, có hơi tiếc nuối. Ý ra, ném chúng rồi sao? Ném chúng rồi. Lý Hàn Lâm ở bên cạnh nhắc nhở. Khuôn mặt đáng yêu của cậu lộ ra nụ cười mê người. Vừa nói xong, cậu lập tức lấy thêm một chiếc phi tiêu, làm động tác tay, nhìn thấy chiếc thứ hai sắp được phóng tới. A a, đừng. Gã đàn ông lập tức cầu xin cậu dừng tay. Giọng mơ hồ không nghe rõ, Vân Thiên Hữu chỉ mới làm động tác phóng, hắn đã sợ tè ra quần. Xem ra, hắn thật sự sợ rồi. Dù gì đi nữa, nỗi đau này không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Cho dù có đối mặt với sát thủ lão luyện hay sống trong cảnh liếm máu trên lưỡi dao, hắn cũng chưa từng sợ chết ư. Chưa bao giờ hắn sợ chết. Thế nhưng, hôm nay lại bị thủ đoạn của đứa nhỏ 6 tuổi này dọa cho vỡ mật. Buồn cười. Đây thật sự là một đứa nhỏ 6 tuổi ư? Gã đàn ông run rẩy mở mắt, tầm nhìn bị máu trên trán chảy xuống làm cho mờ nhạt, trước mắt là một mảnh đỏ hồng. Hắn cố gắng chớp mắt để nhìn rõ hơn, cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt đứa nhỏ. Dáng đứa nhỏ không cao lắm, mặc một chiếc áo sơ mi trắng tinh, phía dưới là chiếc quần yếm màu đen, chân mang đôi bút ngắn, mái tóc đen nhánh làm nổi bật nước da của cậu. Trên khuôn mặt trắng như tuyết, đôi mắt đẹp và sâu thẳm đã bị che lại nhưng có thể nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi cậu, sống mũi nhỏ nhắn, đôi môi hồng hào đáng yêu, thân thể toát ra khí chất linh hoạt của trẻ con. Nhưng người cậu cũng ẩn hiện khí tức lạnh lẽo độc ác khiến người khác rợn tóc gáy. Dù rõ ràng môi cậu đang cười nhưng cả khuôn mặt làm cho người ta cảm thấy âm u run sợ. Đứa nhỏ này thật sự chỉ có 6 tuổi sao? Một đứa nhỏ 6 tuổi lại có thể nghĩ ra thủ đoạn đáng sợ như thế để hành hạ người khác sao? Hắn nói gì vậy? Vân Thiên Hữu khẽ nhếch mày. Lý Hàn Lâm quét mắt, lập tức có người đi đến lấy miếng vải chặn miệng hắn ra. Vừa có thể nói chuyện, gã đàn ông lập tức đau khổ cầu xin, cho tôi được chết thoải mái đi. Dừng tay đi, đừng mà. Chú bảo tôi dừng, tôi phải dừng hay sao? Vân Thiên Hữu cười trong trẻo, giọng cười non nớt, lanh lảnh nghe rất êm tai, vậy mà lời nói ra lại khiến người ta run rẩy trong lòng. Sắc mặt gã đàn ông xanh mét, tôi chỉ là một sát thủ, nhận tiền bắt người, làm việc theo lệnh thôi. Tôi chỉ là một đứa trẻ, muốn chú chơi với tôi, cho nên chú chơi với tôi thật vui vẻ nhé. Vân Thiên Hữu cười yêu nhã, nói xong, cậu lập tức nâng cổ tay lên, đầu kim phi tiêu trong tay cậu phát ra ánh sáng lạnh. Tôi nói, đừng nha, mới như vậy đã đầu hàng rồi sao? Dường như cậu có hơi thất vọng, tôi còn tưởng rằng chú rất cứng cỏi, không ngờ rằng mới đó đã đầu hàng. Tôi sẽ nói hết, cầu xin cậu cho tôi chết một cái thoải mái. Chán thật, chú đầu hàng nhưng mà chưa hẳn tôi đã muốn nghe, tôi vẫn chưa chơi đủ đâu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 478, thay tiểu dịch thần báo thù. Khóe miệng Vân Thiên Hữu mở ra nụ cười tàn định mà khinh thường, nói cho chú biết, chú không nói cũng chưa chắc là tôi không tra ra được. Ha, chọc đến tôi rồi thì tự gánh lấy hậu quả. Vừa dứt lời, mắt Vân Thiên Hữu ánh lên một tia tàn nhẫn. Cậu phất tay, phi tiêu trong tay cắm phập vào chân của gã. Axit sunfu dí cờ trên đầu phi tiêu nhanh chóng ăn mòn da thịt hắn, có thể lấy được cả xương. Gã đàn ông giống như bị điện giật run lên bần bật, điên cuồng đứng lên một cách khó khăn. Lại là một cái phi tiêu nửa phóng tới, trúng ngay mắt hắn. Máu tươi nóng hổi phun ra. Lần này, người đàn ông hoàn toàn kêu không ra tiếng, chỉ có thể co rút từng đợt. Ngay sau đó, phát ra một loạt âm thanh rên rỉ. Lý Hàn Lâm đứng ở một bên nhưng cũng cảm nhận được đây là một khung cảnh vô cùng ghê rợn. Anh cúi đầu nhìn thoáng qua Vân Thiên Hữu, vẻ mặt có chút phức tạp hỏi, Vân Tổng, chuyện này hay là để cha cháu đến giải quyết đi? Giám đốc Lý, ý chú là sao? Vân Thiên Hữu chậm rãi hỏi ngược lại, đây là chuyện của cháu, không cần ông ấy đến xử lý. Nhưng mà, chuyện này sẽ làm ô uế tay cháu. Lý Hàn Lâm khó tránh khỏi có chút đau lòng. Một đứa nhỏ 6 tuổi vốn dĩ phải nên trong sáng thuần túy, vốn không nên bị vấy bẩn bởi mấy thứ này không phải sao? Ánh mắt Vân Thiên Hữu lệch đi vài phần. Dơ bẩn. Ha! Cậu cười lạnh lùng, tiếng cười rất nhẹ mà cũng rất trầm. Để bảo vệ mẹ, cho dù hai tay dính đầy máu tươi cháu cũng vẫn phải làm. Lý Hàn Lâm kinh sợ trong lòng, một lúc sau cũng không bình tĩnh lại được. Những lời này thật quá quyết đoán rồi. Thời khắc này, Lý Hàn Lâm mới thật sự bị cậu thuyết phục từ tận trong tâm. Anh không biết rốt cuộc là tuổi thơ như thế nào đã khiến cho một đứa bé trở nên như vậy. Bình tĩnh, quả cảm, đáng sợ. Một mặt thì dễ thương thuần chất, một mặt lại âm u tàn nhẫn. Trên người cậu không có sự yếu đuối mà một đứa trẻ nên có. Thông thường khi một đứa trẻ đụng phải chuyện như vậy thì sẽ vô cùng sợ hãi. Nhưng cậu thì khôi phục sự bình tĩnh rất nhanh, thậm chí còn chính tay mình tra tấn tên sát thủ đến sống giờ chết giờ. Thủ đoạn ghê rợn như vậy rốt cuộc là từ đâu mà đến? Điểm này thật giống với cha cậu. Mộ Nhã Triết kia cũng là một nhân vật vô cùng thủ đoạn. Hay là do di truyền? Vân Thiên Hữu nhẹ nhàng mở tấm vải đen bịt mắt, vô cùng hưởng thụ nỗi đau đớn của gã đàn ông kia, chậm rãi bước đến vài bước. Máu trào ra. Gã đàn ông vừa phun ra một ngụm máu không thể nào trả lời câu hỏi của cậu. Đau là được rồi. Hắn càng đau thì Vân Thiên Hữu càng đắc ý. Nhớ tới gương mặt lo lắng đến sụp đổ của mẹ. Nghĩ đến Mộ Dịch Thần vì cậu mà bị thương. Nỗi đau này có tính là gì? Ba cái phi tiêu này, không nhiều cũng không ít. Chính là vì mẹ, Mộ Dịch Thần và cậu. Có thể nói rồi chứ. Gã đàn ông run rẩy ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút mơ hồ nhìn cậu. Có lẽ là do quá đau dẫn đến tinh thần không tỉnh táo, qua một lúc lâu vẫn chưa thốt ra tiếng. Người đáng sợ nhất, chính là mở mắt trừng trừng nhìn người sắp chết. So với việc này thì sự tra tấn sống không bằng chết còn đáng sợ hơn. Hắn hành tẩu trong giới xã hội đen bấy lâu, cũng không phải chưa từng tiếp xúc với những loại người tàn độc. Nếu xét về tàn độc, hắn cũng chưa từng vì thế mà quy phục với ai. Vân Thiên Hữu chính là người đầu tiên khiến hắn phải khiếp sợ. Đây làm sao có thể là một cậu bé cơ chứ? Bề ngoài như tiểu thiên sứ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 479, còn đáng sợ hơn ma vương. Bề ngoài như tiểu thiên sứ, nhưng kỳ thực còn đáng sợ hơn cả ma vương. Hả? Không nói sao? Vân Thiên Hữu nhướng mày, bất mãn không nhìn. Hai tay đút vào túi quần, một chân đạp vào bụng khiến hắn phải kêu lên đau đớn. Tôi bảo chú nói, câm rồi sao? Tôi không có kiên nhẫn đâu. Đây là cơ hội cuối cùng của chú, đừng lãng phí thời gian của tôi. Ngoan lắm. Vân Thiên Hữu đưa tay ra phía sau, ra dáng vẻ của một người đàn ông tao nhã, nhẹ nhàng hỏi, mục tiêu của chú rốt cuộc là ai? 3 ngày trước, tôi nhận được một nhiệm vụ. Người đó cho tôi 2 triệu, bảo tôi giết 2 người. 2 người nào? Một là Vân Thi Thi, 2 là con của cô ấy, Vân Thiên Hữu, cũng chính là... Hắn ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt Vân Thiên Hữu có chút biến động nhưng gương mặt không tỏ vẻ ngạc nhiên, trong lòng thì như trời long đất lở. Cậu trước đây cũng đã đoán ra, cậu chính là mục tiêu của gã, cũng ngầm hiểu ra, mẹ cậu cũng chính là một trong những mục tiêu. Vân Thiên Hữu siết chặt nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn lại có cảm giác đáng sợ ghê rợn. Có người dám thuê sát thủ giết mẹ cậu, đáng chết. Cứ nghĩ đến hôm đó nếu không phải may mắn thì mẹ cậu đã gặp nguy hiểm đến tính mạng. Nghĩ đến việc này, mắt Vân Thiên Hữu liền tỏa ra sát khí. Người yêu cầu là ai? Ha ha ha, ha ha ha. Gã đàn ông cười lớn, tôi là một sát thủ, được người ta thuê. Cô ta bỏ tiền, tôi chấp hành mệnh lệnh, chỉ đơn giản vậy thôi. Còn về thân phận của người yêu cầu vốn không thể được tiết lộ. Ha, tôi không thể không phục cậu, nhưng chỉ cầu cho cuối cùng cậu hãy để tôi chết cho dứt khoát, đừng hành hạ tôi nữa. Được, tôi đồng ý điều kiện này. Như là một sự ban ân vĩ đại, Vân Thiên Hữu đồng ý lời khẩn cầu của hắn, nói đi, người kia là ai? Người đàn ông run rẩy nói, Mộ Uyển Nhu, Mộ Uyển Nhu. Vân Thiên Hữu nhíu mày, có chút xa lạ với cái tên này. Lý Hàn Lâm lại sợ run người, có chút kinh ngạc nói, sao lại là cô ta? Chú biết cô ta à? Vân Thiên Hữu ngẩng đầu, nheo mắt một cách nguy hiểm, ừ. Thân phận của cô ta, chú sẽ giải thích kỹ càng với cháu. Lý Hàn Lâm nói. Vân Thiên Hữu quay đầu nhìn gã đàn ông kia, lạnh lùng hỏi, sao cô ta lại muốn giết tôi? Cụ thể nguyên nhân cô ta không có nói cùng tôi. Tôi chỉ biết, cô ta nói cậu là nghiệp chướng, không thể không trừ khử. Nếu không sẽ uy hiếp đến địa vị của cô ta. Người đàn ông chịu đựng đau đớn nói, không thể không trừ khử. Vân Thiên Hữu nhanh chóng cảm nhận được ẩn ý sau câu nói này. Người đàn ông ho khan vài tiếng, khóe miệng chảy ra một ít máu tươi, chậm rãi nói, 6 năm trước, Vân Thi Thi sinh hai người con cho nhà họ Mộ, trong đó có một đứa vừa sinh ra đã chết non. Tất cả mọi người đều cho rằng đứa nhỏ này không còn tồn tại trên dương thế này rồi. Không biết ông lão Mộ Thịnh biết được nguồn tin rằng đứa nhỏ còn sống ở đâu ra. Nên đương nhiên là sẽ lập tức đưa nói về nhận tổ tông. Vân Thiên Hữu nhướng mày, bỗng nhiên đến gần hắn ép hỏi, chú còn biết cái gì nữa, nói ra hết đi. Mộ Uyển Nhu sở dĩ muốn loại trừ Vân Thi Thi là vì sợ liên lụy đến thân thế. Cụ thể thì tôi cũng chỉ mới dò la được đến thế thôi. Gã đàn ông nói rồi, mỏi mệt nhắm hai mắt lại. Toàn thân hắn truyền đến cơn đau đớn tột độ, giọng run rẩy nói. Cầu xin cậu đấy, cho tôi chết dứt khoát đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 480, thế lực sau lưng Vân Thiên Hữu. Hắn là một sát thủ, khi nhận được nhiệm vụ đều sẽ cẩn thận điều tra thân phận của người yêu cầu trong bí mật. Chỉ là về Mộ Uyển Nhu, hắn chỉ có một số ít tình báo có hạn, đây đã là toàn bộ những chuyện mà hắn biết. Vân Thiên Hữu chậm rãi trước mắt, khóe miệng nhếch lên ủy dị, chú yên nghỉ đi. Dứt lời, cậu không quay người lại mà từ tốn rời khỏi kho hàng. Vào lúc cửa khép lại cũng chính là lúc một tiếng súng vang lên, xuyên qua màn đêm. Lúc Lý Hàn Lâm đi tới, Vân Thiên Hữu đã ngồi ở trong xe, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa. Đã xử lý sạch sẽ rồi chứ? Lý Hàn Lâm gật đầu, đã xử lý sạch sẽ rồi. Đi thôi. Trên xe, Vân Thiên Hữu với bộ dạng thư thái ngồi ở phía sau, một tay chống cằm ra vẻ suy tư, ánh mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lý Hàn Lâm ngồi ở một bên đem những chuyện mà anh biết về Mộ Uyển Nhu phân tích cho cậu nghe. Nhưng thông tin nắm được có hạn, Vân Thiên Hữu không cách nào tìm ra được động cơ giết người của Mộ Uyển Nhu. Vân Thiên Hữu chỉ nói một câu, chuyện không đơn giản như vậy, trong vòng 5 ngày. Chú hãy giúp cháu điều tra toàn diện về Mộ Uyển Nhu. Hiểu rồi. Lý Hàn Lâm lưu loát đáp. Lúc này tại nhà họ Mộ, trong phòng làm việc, Mộ Nhã Chiết ngồi trước bàn làm việc cúi đầu xem một xấp tư liệu thật dày. Mẫn Vũ yên lặng đứng phía sau, cẩn thận quan sát. Chỉ có nhiêu đây thôi sao? Thưa Tổng Giám Đốc, toàn bộ tài liệu về công ty nhạc trí đều ở đây cả rồi ạ. Mộ Nhã Chiết nhướng mày lên. Tiểu Dịch Thần bị thương, đương nhiên là anh phải điều tra rõ rốt cuộc trong khu vui chơi đã xảy ra chuyện gì. Nhưng toàn bộ tin tức ngày hôm đó đã bị phong tỏa,

Người đàn ông này từng xuất hiện trong phòng bệnh của Vân Thiên Hữu, xưng là hiệu trưởng trường mẫu giáo của Vân Thiên Hữu. Hôm đó ở Đồng Thoại Cốc cũng từng gặp qua anh ta, là một trong những người phụ trách cấp cao của Đồng Thoại Cốc. Lúc ấy hành động của anh ta vội vã nên không kịp nhận ra điều gì khác lạ. Bây giờ nhớ lại đột nhiên cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Nếu anh ta là cấp cao của công ty Nhạc Trí, vậy thì ánh mắt Mộ Nhã Chiết vô cùng đăm chiêu. Lý Hàn Lâm này là người như thế nào? Anh ta là người có chức vụ cao nhất trong hội đồng quản trị của công ty Nhạc Trí, có quyền hạn rất lớn. Mộ Nhã Chiết ngẩn người, trong lòng chợt nảy ra hoài nghi. Anh cũng bất giác giật mình kinh ngạc. Anh có chút nghi ngờ về thân phận của Vân Thiên Hữu. Khi Vân Thiên Hữu về đến nhà thì trời đã bắt đầu sáng. Cậu thay dép ở sảnh, cẩn thận bước vào phòng khác. Đột nhiên đèn của phòng khách sáng lên. Sắc mặt cậu vô cùng hốt hoảng. Con đã đi đâu thế? Vân Thi Thi với vẻ mặt có chút giận dỗi ngồi trên sofa nhìn cậu. Dáng vẻ cứ như một đêm không ngủ, trên mặt có chút mệt mỏi. Mắt cô lộ đầy những sợi gân máu. Vân Thiên Hữu cảm thấy sợ hãi. Trong đầu nảy ra vô số suy nghĩ, đồng thời lập tức lao về phía Vân Thi Thi, cười tủm tỉm làm nũng nói, mẹ, sao mẹ lại ngồi ở đây? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 482, tin tưởng Hữu Hữu được không? Chờ con đấy. Vân Thi Thi giọng lạnh lùng nói, giờ phút này, cậu có làm nũng cũng không có tác dụng. Cô giận dữ hỏi, con đi đâu thế? Con ra vườn tản bộ thôi mà. Vân Thiên Hữu hơi ngượng nghịu giống như đang làm sai chuyện gì đó, dáng vẻ có hơi luống cuống, trong lòng run sợ. Thực tế là cậu đã làm sai chuyện. Vân Thi Thi lạnh lùng nói, mẹ ra vườn tìm con nhưng không tìm được. Hữu Hữu, con tại sao lại nói dối mẹ? Mẹ, Vân Thiên Hữu hoảng sợ, cũng không biết mẹ từ lúc nào phát hiện mình không ở nhà, cũng không biết mẹ đã ngồi ở đây chờ cậu bao lâu. Lúc cậu rời khỏi nhà đã rất cẩn thận không để xảy ra động tĩnh gì cả. Đảm bảo cho Vân Thi Thi không bị thức giấc, cậu mới rời khỏi nhà. Mẹ đã phát hiện từ lúc nào? Vân Thi Thi không hề chớp mắt theo dõi cậu, gương mặt có sự tức giận và đau buồn lẫn lộn. Vân Thiên Hữu đi không bao lâu, cô đã đột nhiên tỉnh giấc, xuống giường rồi sang phòng tìm cậu để xem cậu có ngủ ngon không. Thế nhưng khi mở đèn lên thì không thấy ai trên giường nữa. Cô sợ đến mức mất hồn mất vía, lại không dám kinh động Vân Nghiệp Trình, một mình đi tìm ở khắp nơi, thậm chí đến cả phòng trực ban của bảo vệ, dùng phương pháp xem camera theo dõi mới phát hiện cậu đã leo lên một chiếc xe rời đi. Nhìn thấy cậu không chút do dự lên xe, không hề bị người nào ép buộc cũng không có tranh chấp gì cả, cô mới loại trừ khả năng bị bắt cóc. Biển số xe cô cũng nhớ rõ, nhưng nửa đêm canh ba như vậy, cô nghĩ một đứa trẻ chịu lên xe, với tính cách của Hữu Hữu, có lẽ sợ cô lo lắng nên nhất định sẽ quay về trước bình minh, vì thế cô đã nhẫn nại chờ ở phòng khách. Vân Thiên Hữu có chút chột dạ nhìn mẹ, vẻ mặt tiểu tụy cùng bất an của mẹ khiến cậu có chút lo lắng nói, mẹ, mẹ đừng lo lắng, Hữu Hữu không làm việc gì xấu cả, Hữu Hữu chỉ là... Nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra được một lời giải thích hợp lý. Cũng không thể nào nói thật với mẹ được. Ngay cả đến thân phận hiện giờ của mình cậu cũng không nói với mẹ được thì chuyện xảy ra ngày hôm nay, làm sao dám nói. Hữu Hữu, con có biết mẹ lo lắng cho con lắm không? Vân Thi Thi nhìn thấy cậu không thốt nên lời. Biết cậu sẽ không nói thật với mình. Cô ngồi khuỵu xuống, ôm lấy bờ vai của cậu. Vụ nổ súng ở công viên giải trí khiến cho cô vẫn còn sợ hãi. Cô thật sự rất sợ Hữu Hữu lại xảy ra chuyện gì. Mẹ, Hữu Hữu khiến mẹ lo lắng rồi. Nhưng Hữu Hữu thề, Hữu Hữu sẽ không làm chuyện tổn hại đến mẹ. Mẹ yên tâm, tin Hữu Hữu có được không? Cho cậu thêm chút thời gian nữa, cậu nhất định sẽ nói thật với mẹ. Nhưng hôm nay thì không được. Vân Thi Thi nhìn cậu, nhất ngôn cửu đỉnh nhé. Dạ. Nhất ngôn cửu đỉnh, hôm nay là lần cuối cùng, sẽ không có lần sau nữa đâu ạ. Vân Thiên Hữu ôm lấy gương mặt Vân Thi Thi, hôn một cái rồi an ủi nói, mẹ, chuyện hôm nay Hữu Hữu phải giữ bí mật, không thể nói cùng mẹ. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Hữu Hữu nhất định sẽ nói thật với mẹ. mẹ cho Hữu Hữu thời gian được không? Vân Thi Thi bị vẻ mặt nghiêm túc của Vân Thiên Hữu làm cho tức cười. Còn nói cái gì mà đợi thời cơ chín muồi, cứ làm như có chuyện gì thật ấy. Được rồi, mẹ nhìn thấy con bình an vô sự thì yên tâm rồi. Nhưng mà hôm nay là lần cuối cùng, không được có lần sau nhé. Vân Thi Thi bất mãn cảnh cáo cậu. Mặc dù cô thật sự muốn biết tối qua cậu đã đi đâu, làm gì, nhưng cậu đã không chịu nói thì cô cũng không thể ép hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 483, cầu xin cô giúp tôi dù sao. Hữu Hữu cũng không giống một đứa trẻ bình thường, nó có suy nghĩ của riêng mình. Vì thế, cô liền bế Hữu Hữu vào phòng ngủ. Cứ theo thói quen như lệ thường, Vân Thi Thi nằm trên giường, kể cho nó nghe một câu chuyện cổ tích. Vân Thiên Hữu liền nhẹ nhẹ rúc vào lòng mẹ, nghe tiếng mẹ dịu dàng mà dần chìm vào giấc ngủ an yên. Vân Thi Thi cố ý xin nghỉ, ở cùng Hữu Hữu vài ngày, đưa nó và Vân Nghiệp Trình đi du lịch mấy hôm. Suốt mấy ngày liền, gió yên sóng lặng. Trở lại với lớp huấn luyện, Tần Chu biết được rằng do vấn đề lịch chiếu phim, nên cô có thể dễ dàng tốt nghiệp sớm. Buổi sáng trôi qua thật yên ả. Mãi đến giữa trưa, một vị khách không mời xuất hiện. Người đó chính là Tiền Thiếu Hoa, kẻ cô đã gặp khi còn ở nhà hàng. Trong văn phòng, Vân Thi Thi vừa trông thấy hắn, liền theo bản năng, quay đầu định chạy. Tiền Thiếu Hoa đâu chịu cứ thế mà buông tha cô. Hắn nhanh chân vọt đến cửa trước, chặn đường lui của cô, trên mặt hiện lên vẻ van vỉ. Cô Vân à, cô đừng hiểu lầm, lần này Tiền Mộ đến, không phải vì những chuyện mà cô nghĩ đâu, mà là muốn cầu xin cô một việc. Cô ngàn vạn lần phải giúp tôi nhé. Vân Thi Thi vẫn không chút bỏ vẻ cảnh giác, gương mặt vô cùng đề phòng hắn.